Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 140, Võ Lâm Oai truyện 9. Góc truyện audio.com. Dừng tay, một thanh âm hùng hậu xuyên qua đám người. Ba người đang đánh nhau cùng với mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Mọi người toàn bộ nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm này. Lúc này, cái người thanh âm thổi qua kia xuất hiện. Hắn là một lão nhân đầu tóc bạc phơ. Chỉ thấy toàn thân hắn mặc áo trắng. Cầm trong tay quải trượng. Sải bước tiêu sái lại đây. Mọi người mặc dù chưa có gặp qua hắn. Nhưng lại bị biểu hiện khí chất trên người hắn làm cho khiếp sợ. Vì thế đều tránh đường ra. Các ngươi lớn như vậy rồi. Lại không biết xấu hổ ở trong này hô nháo. Không biết mất mặt sao. Hắn hùng hậu chỉ trích ba người. Mọi người liếc nhìn nhau. Lúc này, Nga nuôi điên nhìn không được. Ho nhẹ một tiếng hỏi. Lão nhân ra ngươi, câm miệng, như thế nào? Người đã lớn như vậy còn ở bên đường gây rối, ngươi có để ý hay không hả? Lão nhân tóc trắng xóa này lập tức cắt đứt lời của hắn. Hơn nữa vô cùng mạnh mẽ trả lời. Nga nuôi điên thấy thế cũng không biết vì sao giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể bĩu môi không nói chuyện, mà dùng ánh mắt nhìn vàng phải chết cùng cháo bá đao. Hắn thấy hai người cũng không nói chuyện, hắn tự nhiên cũng không muốn làm tiếp chim đầu đàn. Đây là đại hội võ lâm, không phải chợ bán này nọ. Các ngươi buôn bán không có gì đáng trách, nhưng các ngươi nếu ảnh hưởng tới các vị anh hùng, ta nghĩ, ba người các ngươi về sau cũng không cần đến đây. Nói xong. Không chờ bọn họ mở miệng, dẫn đầu nắm quải trượng rời đi, nhưng hắn vừa vung tay áo đi, đột nhiên một trận gió nhẹ liền tới lại đây giơ lên một ít cho bụi. Sở Hạo liền ho khan một tiếng, ngươi làm sao vậy? Ngữ Diên thấy thế hỏi vội, không có việc gì, vừa rồi hít vào một ít cho bụi vì thế, lại ho khan một chút, mọi người toàn bộ lập tức giải tán, ba người lẫn nhau nhìn đối phương. Sửng sốt không biết xảy ra chuyện gì, tại sao phải sợ lão đầu kia đâu, nhưng thời điểm chờ bọn hắn phản ánh tới được, người nơi này sớm toàn bộ đã giải tán đi, ba người chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại vị trí của mình bắt đầu làm ăn buôn bán. Lão gia này không đơn giản, ai Ngữ Diên theo bản năng nhìn hướng bóng lưng của hắn đi xa nói. Sở Hạo rối rắm mày dần giãn ra, tiếp theo ý vị thâm trường nói. Xem ra, thật sự hắn không đơn giản. Ngữ Diên nghe thấy vậy nghi hoặc nhìn hắn. Một chút thấy hắn không có tâm tư nói tiếp, nàng chỉ có thể câm miệng không trả lời. Vị lão nhân này đến tột cùng vì sao đến đây? Vì sao trên người của hắn tản mát ra hơi thở làm cho hắn một chút cũng không phát hiện được? Sở Hạo nghi hoặc khó hiểu, trận trò khôi hài này bị lão nhân xa lạ làm gián đoạn. Rốt cục hạ màn, nhưng mà cũng chính là từ sự xuất hiện bắt đầu của hắn. Chuyện tình lôi nhân càng ngày càng ít, nhưng đó cũng không phải chuyện tốt gì. Bởi vì, hậu quả xuất hiện hết thảy đều là quỷ dị cùng khủng bố. Lúc ban đêm Ngữ Diên ngủ thẳng đến thời điểm nửa đêm đột nhiên nghẹn sợ. Gặp, nàng muốn đi tiểu rồi. Vì thế, nàng liền thật cẩn thận bò xuống giường, chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài đi tiểu. Nhưng đột nhiên nghĩ đến sự tình ban ngày, nàng vẫn còn có chút lo lắng, vì thế nàng chuẩn bị để cho Sở Hạo cùng nàng cùng đi nhà xí. Xấu hổ cùng mạng, vẫn là mạng quan trọng, vì thế, Sở Hạo, ta muốn đi nhà xí. Ngữ Diên đi vào bên cạnh hắn mặt đỏ lên nói. Sở Hạo, Sở Hô ta nghĩ muốn đi nhà xí, ta nhịn không nổi. Ngữ Diên lại lớn tiếng nói. Đáng tiếc chờ đợi thanh âm của nàng chính là tiếng hít thở liên tiếp của Sở Hạo. Mà hắn giống như là người sống đời sống thực vật, căn bản không phản ứng chút nào. Ngữ Diên thấy thế liền biết, hắn đích thị là ban ngày quá mệt nhọc, quên đi, trước tiên đi nhà xí. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Một lúc sau, hậu viện, sau một loạt tiếng nước chảy dồn dập, Ngữ Diên rốt cục tặng một hơi đẩy cửa nhà xí ra chuẩn bị đi về. Lại đột nhiên bị một thân ảnh màu trắng làm cho hấp dẫn. Còn chưa chờ nàng đi tới, cái bóng trắng kia đột nhiên xoay người hướng nàng ngoắc. Ngữ Diên ngây ra một lúc, trong lòng thầm nghĩ, bóng trắng này là ai? Đích thị là không có chuyện tốt, liền hỏi, ngươi là ai, ta cho ngươi biết à, bằng hữu của ta ngay tại bên ngoài. Nàng liền khẩn trương nói. Nàng không đen đủi như vậy đi, đừng bởi vì muốn đi toilet đã bị bắt, như thế cũng rất thiệt thòi. Bóng trắng hướng trước mặt nàng rồi đi. Cho đến nàng có thể thấy rõ dung mạo của hắn rồi mới dừng bước lại. Hắn cười cười nói, nhà đầu, chúng ta lại gặp mặt. Ngữ Diên ngây ra một lúc, lão gia gia thế nào lại là ngươi? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Gọi ta Thiền gia gia đi. Hắn vuốt chòm râu nói. Ân, Thiền gia gia ngươi sẽ không phải là tới tìm ta à? Nàng liền nhìn bốn phía bất luận cũng không có kẻ nào. Đúng vậy à, vì gặp ngươi, ta mới có thể cho bằng hữu của ngươi ngủ một giấc. Hắn cười cười đi lên phía trước. Dù sao ở nhà xí nói chuyện vẫn còn có chút không được tự nhiên. Ngữ Diên thấy thế liền theo đi qua, hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ Sở Hạo bị ngươi hạ độc rồi? Nàng giật mình nhìn hướng hắn, đi tới vị trí hành lang dài. Hắn chỉ dưới ghế ở hành lang dài nói, ngồi đi, bằng hữu của ngươi không có việc gì, chính là làm cho hắn nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ngữ Diên nghe vậy nghi hoặc nhìn hướng hắn. Một giây sau trừng lớn hai mắt hỏi, chẳng lẽ là buổi sáng chính là cái cho bụi kia, hắn ăn cho bụi vào miệng là đúng sao? Lúc này, Thiền lão nhân nhìn về phía nàng nói, ngươi thực thông minh, ngươi làm như vậy mục đích là gì? Ngữ Diên liền đề phòng hỏi. Lão nhân cười cười nói, ngươi không phải luôn luôn muốn đi tìm Thiên Sơn Đại Sư sao? Ách, làm sao ngươi biết? Nàng ngây ra một lúc, bởi vì ta cũng có năng lực thiên chi nha. Nga đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết, Thiên Sơn là đồng bào ca ca của ta. Ngươi nha, muốn tìm hắn chỉ sợ rất khó khăn. Hắn chậc lưỡi nói. Cái gì, Thiên Sơn Đại Sư là bào thai song sinh ca ca của ngươi? Tin tức này nhất thời làm Ngữ Diên chấn động quá mức. Đúng vậy à, hắn bây giờ đang ở Tây Thiên rồi. Ngươi muốn đi tìm hắn chỉ sợ khó càng thêm khó. Hắn nhiều lần vuốt chòm râu nói. Thiền gia gia đây là ý gì? Cái kia, ngươi tại sao biết? Thiền lão nhân cười cười nói. Nhà đầu, ta nói thật cho ngươi biết. Ta vài ngày trước đó đã gặp hắn. Hơn nữa nha, chúng ta còn đối với ngươi quên đi tính mạng, quên đi mạng. Những lời này làm nàng khó hiểu nhíu mày. Tại sao muốn tính mạng của nàng nha? Nhà đầu, ngươi muốn trở về sao? Thiền lão nhân đột nhiên nhìn về phía nàng hỏi. Trở về, nhất thời không có kịp phản ứng, nàng chỉ có thể khó hiểu hỏi. Tất nhiên là trở lại quốc gia của ngươi. Chẳng lẽ người u hồn đến từ bên ngoài này sẽ không muốn trở về sao? Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn hướng nàng. Ngữ Diên nghe thấy vậy hoàn toàn trừng lớn hai mắt. Hai tay run run chỉ vào hắn nói. Ngươi nói cái gì? Trời ạ, hắn làm sao lại biết? Hắn đến tột cùng là ai? Nói thật cho ngươi biết đi. Ca ca ta làm chuyện gì? Ta đều thích cùng hắn đối nghịch. Hắn nói. Ngươi kiếp này đi không xong rồi, mà ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi trở về. Ngươi muốn như thế nào đây? Thiền lão nhân nhìn về phía nàng hỏi. Trở về? Ngữ Diên lập tức trả lời không hề lưu luyến. Thiền lão nhân nghe thấy vậy cười tủm tỉm sờ sờ râu vô cùng hài lòng. Lúc này đây, hắn cũng không tin không thắng được hắn ta. Nhưng thân thể kia của ta có tốt sao? Ngữ Diên có chút bận tâm nói, đừng nói trở về không có thân thể làm sao bây giờ. Vậy còn không bằng ở tại chỗ này. Thiền lão nhân sờ sờ râu nói, ta mang đến cho ngươi một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin tức tốt là thân thể của ngươi bình yên vô sự tồn tại. Chính là ngoại trừ trạng thái hôn mê. Ngữ Diên nghe thấy vậy lập tức nở nụ cười. Nàng không chết, nàng quả nhiên không có chết. Nàng chỉ biết nàng thiện tâm như thế làm sao có thể chết đâu. Mọi người khinh bỉ, Thiền lão nhân thấy nàng hưng phấn như thế không khỏi lại nói. Tin tức xấu, theo ngày sinh tháng đẻ của ngươi cho thấy, ngươi chỉ có thời gian một năm. Thời gian một năm, ngươi tới nơi đây cũng được một thời gian dài rồi. Nếu qua sang năm từ ngày ngươi đến thế giới này mà còn chưa trở về. Như vậy, thân thể của ngươi bắt đầu kiệt quệ và sẽ tắt thở. ngươi liền thật sự vĩnh viễn không trở về được. Thiên lão nhân vô cùng chăm chú nói. Ý của ngươi là phải sớm trở lại. Nếu không, đến sang năm cùng ngày ta đầu tiên đến đây mà chưa trở về. Ta liền vĩnh viễn đi cũng không được. Nàng lo lắng nói, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, vậy ngươi giúp ta. Ta hiện tại trở về đi, nàng nói gấp. Nhưng vừa nói ra, nàng đột nhiên vang lên vội vàng nói cái gì. Ngươi chờ một chút, chờ ta một tháng, ta đem huyết linh đang mang về đến sau đó cùng các bằng hữu cáo biệt. Ta liền đi trở về, nàng nói gấp, sợ hắn đổi ý, chính là, thiền lão nhân than nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn trở về cũng không dễ dàng như vậy, ngươi cùng cái thân thể này hữu duyên, muốn hoàn toàn ly khai để về trước kia, ngươi phải tập hợp đủ tam loại này nọ, hơn nữa, ở giờ tí đêm trăng tròn, ngươi phải dùng máu làm thần quái tỉnh lại, mà ngươi, sẽ được trở về, hắn nói, ba kiểu này nọ là như nào? Ngữ Diên liền khẩn trương hỏi, nàng rất nhớ nhà, mặc dù không có cha mẹ, nhưng còn có bà con nàng quan tâm, còn có rất nhiều tiên tiến gì đó, nơi này ngay cả băng vệ sinh đều không có, computer TV đều không có, quả thực muốn đem nàng chết ngạt. Thiền lão nhân nhìn về phía nàng chăm chú nói, thứ nhất đó là thuyết liên đen vạn năm, thứ hai đó là bồ đề lam ngàn năm. Thứ ba chính là bối sắc tím trăm năm, có được ba thứ này thì người có thể đạt được ba tâm nguyện. Thời điểm chúng nó tụ cùng một chỗ dùng máu đồng thời tỉnh lại. Lực lượng rất là mạnh mẽ, ngươi nói những thứ này dường như rất khó tìm. Cái gì tuyết liên đen vạn năm, tuyết liên không phải đều là màu trắng ư, còn có bồ đề lam ngàn năm, ta chỉ nghe qua huyết bồ đề, còn có cái kia bối sắc có màu tím sao? Còn nữa, mấy thứ này đều so với ta hớn tuổi hơn nhiều. Đi đâu mà tìm nha? Nàng nghi ngờ hỏi, cái này rõ ràng chính là trời phương dạ đàm thôi. Cách chương.